Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chẳng lẽ, Hoắc Dư Nhiên chân ái thượng hắn huynh đệ, nhưng cái kia huynh đệ lại không phải Minh Cửu, cho nên, Hoắc Dư Nhiên tưởng đưa phòng ở cho nàng, làm nàng bảo thủ bí mật này. Minh Cửu là tưởng theo đề tài hỏi Hoắc Dư Nhiên thích cái dạng gì người. Này cũng nói không thông a. Trừ phi Minh Cửu trong lòng là thích Hoắc Dư Nhiên. Bạch Nhĩ sợ hãi cả kinh, cảm thấy nàng cái này não động khai đến quá lớn, nhất định là gần nhất quỷ quỷ yêu yêu thấy được quá nhiều. Nàng cũng không bình thường. Minh Cửu hì hì cười rộ lên, cảm giác ra một ngụm ác khí. Hắn tương lai đồ đệ a, phỏng chừng chỉ có thể là tương lai đồ đệ. Hắn hiểu biết Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Dư Nhiên sẽ không làm người mình thích bài hắn làm thầy. Bằng không, Hoắc Dư Nhiên ở trước mặt hắn bạch bạch thấp đồng lứa. Đến mở miệng kêu hắn, sư phụ. Tuy rằng cái kia cảnh tượng ngẫm lại liền rất sảng, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại. Bất quá, Minh Cửu có dự cảm. Hoắc Dư Nhiên truy Bạch Nhĩ sẽ không quá thuận lợi. Hắn cái này huynh đệ chú cô sinh không phải thuận tiện nói nói. Xem Bạch Nhĩ bộ dáng, khẳng định còn không có nhận thấy được Hoắc Dư Nhiên thích nàng đâu. Thú vị, ai đúng rồi, Owen Hot Search có phải hay không Hoắc Dư Nhiên làm người triệt. Tựa hồ hắn cũng không có tiền a. Minh Cửu tưởng, chờ hạ cõng Bạch Nhĩ. Hắn muốn hỏi một chút Hoắc Dư Nhiên, là như thế nào nhận thấy được chính mình tâm ý, là ăn Owen giấm sao? Chương 37 yêu khí Trần Kha làm Hoắc Dư Nhiên đi điều tra người chết kêu Võ Thành. Dựa theo lý lịch sơ lược cuộc đời, Võ Thành cẩn thận chặt chẽ, không yêu cùng người giao tế. Xưa nay đi làm, về nhà, nhiều nhất đi siêu thị bồi lão bà mua đồ ăn. Dựa theo đã có tư liệu tới xem, hắn chính là một cái phổ phổ thông thông sinh hoạt người. Tuyệt đối không thể nào cùng quỷ thần yêu ma việc nhắc lên liên hệ. Võ Thành thê tử cấp Hoắc Dư Nhiên bọn họ khai môn. Về Võ Thành sự tình, hắn thê tử đều đã biết, huyền môn cùng phía chính phủ ở xử lý phương diện này sự tình thượng. Là có đặc thù quy định, tỉ như lý vi các nàng cái loại này liên lụy không thâm. Mơ hồ ký ức cũng không ảnh hưởng sinh hoạt, kia liền sẽ làm các nàng quên mất này hết thảy, tiếp tục bình thường sinh hoạt. Nhưng như là Võ Thành loại này phi tự nhiên tử vong. Hắn thân thuộc là có cảm kích quyền. Bất quá, bọn họ yêu cầu ký tên bảo mật hiệp nghị. Không đem những việc này nói ra ngoài miệng. Cảm kích mà không tuyên dương. Không dính quỷ thần việc. Bình bình an an sinh hoạt. Ở thế giới của chính mình tùy ý trương dương. Là một kiện dị thường tốt đẹp sự tình. Huyền môn người trong, toàn ở nỗ lực bảo hộ loại này tốt đẹp. Võ Thành thê tử Hồ Yến trên mặt là rõ ràng bi thống cùng tiểu tụy thần sắc. 5 tuổi nhi tử vẻ mặt ngây thơ, nhìn đến trong nhà tới khách nhân, tò mò mà từ trong phòng nhô đầu ra. Hắn đi đến Hồ Yến bên người, giữ chặt tay nàng, nhỏ giọng kêu một tiếng, mụ mụ thanh âm mềm mềm mại mại, nghe tới liền rất ngoan. Hồ Yến sờ sờ đầu của hắn, khô cạn khóe mắt nhịn không được lại rơi lệ. Mới 5 tuổi hai tử, về sau đều không có ba ba, Võ Tử Hàm quá nhỏ, cũng không hiểu này đó sinh ly tử biệt, hắn dựa vào chính mình mụ mụ, nghiêng đầu đánh giá lập nghiệp khách nhân, nhìn đến xinh đẹp tỉ tỉ, còn lộ ra ngây thơ đáng yêu tươi cười tới, Bạch Nhĩ đối thượng hắn tầm mắt, trở về một cái mỉm cười cho hắn, Hồ Yên hống Võ Tử Hàm trở về chính hắn phòng nhỏ. Nàng đóng cửa lại, lau lau khóe mắt nước mắt, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt, nên nói ta đều đã nói. Các ngươi còn có cái gì yêu cầu hỏi? Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ gặp được làm nàng tam quan nhảy toái đáng sợ sự thật. Trượng phu của nàng, một cái sống sờ sờ người, hội ngộ hại biến thành một đoạn khô thụ chi, nàng tâm tình thực phức tạp. Đối mặt Hoắc Dư Nhiên bọn họ này đó huyền môn người trong. Đã sợ hãi lại ký thác mong đợi. Nàng sợ bọn họ huyền bí lực lượng. Lại tưởng bọn họ có thể bắt được hung thủ. Lấy an ủi nàng trượng phu trên trời có linh thiêng. Hoắc Dư Nhiên lại không có gì muốn hỏi. hắn chỉ tỉ mỉ mà đánh giá một vòng phòng, không thấy ra cái gì. Cuối cùng, hắn mở ra võ tử hàm phòng nhỏ. Hồ Yến há miệng thở dốc, muốn ngăn, nhưng Hoắc Dư Nhiên đã đẩy ra cửa phòng. Nàng liền không lên tiếng nữa. Võ tử hàm nho nhỏ, an tĩnh mà ngồi ở trên sàn nhà chơi xếp gỗ. Hoắc Dư Nhiên ánh mắt dừng ở trên bàn sách một cái khắc gỗ thượng. Ngây thơ chất phác tiểu chư, cười ha hà, hắn đi qua đi, cầm lấy tiểu khắc gỗ, ngồi xổm võ tử hàm trước mặt, hỏi hắn, tiểu bằng hữu, cái này khắc gỗ là ai cho ngươi? Võ tử hàm buông xuống trong tay xếp gỗ, từ Hoắc Dư Nhiên trong tay lấy qua khắc gỗ, gắt gao mà nắm chặt ở trong tay, hắn nhìn chằm chằm Hoắc Dư Nhiên, lại không nói lời nào. Hồ Yến ở sau người nói, cái này khắc gỗ, là hắn ba ba đưa cho hắn. Hắn thực thích cái này khắc gỗ, có phải hay không, có vấn đề. Hoắc Dư Nhiên đứng dậy, không, chỉ là nhìn đáng yêu, nhưng là hiển nhiên. Trong phòng trừ bỏ tiểu hài tử võ tử hàm, mặt khác ba cái người trưởng thành đều sẽ không tin tưởng hắn là xem khắc gỗ đáng yêu mới có thể cố. Ý cầm lấy tới hỏi một tiếng, Hồ Yến sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng nhìn chằm chằm kia khắc gỗ, như là dây tiếp theo liền sẽ đem nó ném văng ra. Không có gì đáng ngại, Minh Cửu vội nói. Nó, dù sao cũng là ba ba để lại cho hài tử lễ vật thực mau. Ba người liền rời đi, quang sẽ niết quỷ, mặt khác sốt đặc cắn Mai Bạch Nhĩ. Ở trên xe hỏi hai người, cái kia khắc gỗ sốt cuộc có cái gì vấn đề? Hoắc Dư Nhiên khai đến xe. Minh Cửu ngồi đến ghế phụ, Bạch Nhĩ ngồi ở hậu tòa. Nói như vậy, Hoắc Dư Nhiên đi được là cao ngạo lãnh đạm lộ tuyến. Gặp được người khác hỏi chuyện, hắn trước nay khinh thường với trả lời. Từ hờ hững trong ánh mắt, còn để lộ ra một cổ ghét bỏ tới. Giống như ngươi hỏi cái gì ngu ngốc vấn đề giống nhau. Thân là hảo huynh đệ, Minh Cửu sẽ tự giác tiếp nhận câu chuyện trả lời. Không cho trường hợp có vẻ quá mức xấu hổ. Chính là, hôm nay lại không phải. Bạch Nhĩ vừa dứt lời, Minh Cửu vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Kia khắc gỗ, Hoắc Dư Nhiên liền nói. Khắc gỗ thượng có yêu khí thực nhạt nhẽo, làm như lơ đãng lây dính giống nhau. Nhưng xuất hiện ở người chết võ thành trong nhà, ý vị liền không giống nhau. Bạch Nhĩ, hung thủ là yêu, Minh Cửu, là, Hoắc Dư Nhiên. Vốn dĩ ta tưởng, liên tiếp bị đánh gãy câu chuyện Minh Cửu. Ngoặc kép, tính tính, lão thụ nở hoa nam nhân thật vất vả động tâm. Hắn lý giải, Hoắc Dư Nhiên xác thật cho rằng hung thủ là yêu. 5 năm trước là, phía trước cũng là, thẳng đến nay một mặt yêu khí xuất hiện. Quá rõ ràng, giống như sợ bọn họ nhìn không ra giống nhau. Vu oan hãm hại, dụ dỗ bọn họ hướng yêu phương hướng đi lên truy tra. Quá mức cố tình, hơn nữa, có một chút, sau lưng hung thủ lộ ra đại dấu vết, Trần Kha bị một chậu cầu huyết đâu đầu bát đầy mặt thời điểm. Còn hốt hoảng không biết đã xảy ra chuyện gì, người ở văn phòng ngồi, họa từ bầu trời tới, hắn nhìn bưng không bồn hướng về phía hắn hắc hắc cười Minh gia đại trưởng lão. Lau một phen mặt, đầy tay chó đen huyết dính nhấp lại tanh hôi. Minh Thiếu Uyên, người có phải hay không có bệnh? Không phải vậy, cũng không là ta có bệnh, mà là ngươi có bệnh cũng. Minh Thiếu Uyên tùy tay đem không bồn đặt ở một bên. Búng búng chính mình đạo bào ống tay áo. Trần trưởng khoa, người bị chú thuật mê tâm hồn. Lão hủ là tới cứu ngươi, Trần Kha. Người cho ta ngốc, chó đen huyết có thể phá chú thuật. Minh Thiếu Uyên, không thể à, ta chính là tưởng bắt ngươi thôi, Trần Kha. Ngươi, Minh Thiếu Uyên, hừ, việc này Trần Kha đối lý. Năm đó tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện. Hắn nhìn hảo chơi, bắt Minh Thiếu Uyên một chậu cầu huyết. Không nghĩ tới phong thủy thay phiên truyền. Hôm nay này một chậu cầu huyết lại bị bắt đã trở lại. Bất quá, ta trúng cái gì chú thuật. Hắn tuy không tu tập quá huyền thuật, nhưng nhập này hành nhiều năm. Cùng huyền môn người trong giao tiếp, hắn sẽ không huyền thuật. Nhưng không đại biểu hắn không hiểu, hắn tư duy rõ ràng, hành động tự nhiên, nơi nào có chung chú thuật dấu hiệu. Minh Thiếu Uyên không phải là ở lừa hắn đi, bị hắn hoài nghi, Minh Thiếu Huyên cũng không tức giận, chỉ hỏi hắn, là ngươi làm Hoắc Dư Nhiên đi Võ Thành ra điều tra tình huống đi. Trần Kha, làm hắn đi điều tra cái gì? Chúng ta lại không phải ăn mà không làm, sớm trong ngoài điều tra rõ ràng hảo. Không đúng, thật là ta làm hắn đi, sợ hắn không đi, còn dặn dò vài biến, làm Bạch Nhĩ nhắc nhở hắn. Này là được, Minh Thiếu Huyên nói. Hoắc gia kia tiểu tử liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp Trần Kha. Hắn sợ rút dây động rừng, cho nên hắn tương kế tựu kế đi Võ Thành ra điều tra. Sau đó thác ngươi tới cấp ta giải chú thuật. Thí, ngươi suy nghĩ nhiều, bề ngoài nhìn tiên phong đạo cốt Minh Thiếu Huyên nói lên lời nói tới một. Chút đều không tiên phong đạo cốt, hắn thuần túy chính là lười. Nhà hắn Minh Cửu cũng là ngốc, Hoắc Dư Nhiên làm hắn kêu hắn tới giải chú. Kia tiểu tử ngốc liền ngây ngốc mà đi thỉnh hắn. Tính, mượn cơ hội bắt Trần Kha một chậu cầu huyết cũng coi như hiểu rõ hắn tâm nguyện. Hắn liền bất hòa Hoắc Dư Nhiên so đo, có thể lướt qua trận pháp cùng Trần Kha trên người đeo bảo hộ vật. Lặng yên không một tiếng động ở hắn trên người hạ chú. Kia hạ chú người thực lực làm Minh Thiếu Huyên kinh hãi. Mà này chú hạ đến cao minh, Trần Kha như vậy lão bánh quẩy một chút đều không có cảm giác được không thích hợp. Ngược lại cảm thấy sở hành việc đều là phát ra từ bản tâm mơ siêu giải chú Trần Kha ngồi xổm góc. Tường hận không thể nhớ lại gần nhất sở làm sở hữu sự tình. Bao gồm tượng WC có hay không lầm bầm lầu bầu. Hắn sợ làm không thể vãn hồi việc. Trần Kha xuẩn dạng, làm Minh Thiếu Huyên cảm giác cay đôi mắt. Hắn thành thạo mà lấy ra di động chụp một chương ảnh chụp lưu niệm. Mới từ từ nói, đừng sợ, đối phương chỉ hạ chú ám chỉ ngươi làm Hoắc Dư Nhiên đi Võ Thành trong nhà điều tra. Mặt khác sự thượng đều không có, nếu không, này chú cũng sẽ không như thế không dễ dàng làm người phát hiện. Sau lưng hung thủ khả năng không phải yêu, cái này phát hiện làm Hoắc Dư Nhiên lật đổ dĩ vãng đáy lòng định luận. Đối với Bạch Nhĩ, Hoắc Dư Nhiên dùng khó được kiên nhẫn nhiều lời hai câu. Cơ tiêu 89 phần 10 chính là đám kia phản nhân loại yêu liên minh đầu. Hồ yêu, ta cùng hắn đã giao thủ. Đối hắn trên người hơi thở rất quen thuộc, Minh Cửu chen vào nói. Cái gì hơi thở, hồ ly tinh tao, khí sao, huynh đệ, ta nghĩ nhiều, Hoắc Dư Nhiên. Minh Cửu tại đây không nói gì uy hiếp hạ ngoan ngoãn ngậm miệng. Khó được Hoắc Dư Nhiên nguyện ý giảng, Bạch Nhĩ thuận thế hỏi nhiều vài câu. Cho nên, người nguyên bản là suy đoán cơ tiêu chính là người làm thảm án sau lưng hung thủ, Hoắc Dư Nhiên ở. Đèn đỏ trước dừng lại xe, là, hắn hiện tại hồi tưởng, 5 năm trước ở hắn điều tra hung thủ trong quá trình. Tựa hồ cũng từng là bị dụ dỗ hướng yêu phương hướng thượng phỏng đoán. Là ai? Hơn nữa, Hoắc Dư Nhiên dám cam đoan, nếu hắn giáp mặt chất vấn cơ tiêu khẳng định liền do dự đều sẽ không, trực tiếp thừa nhận hắn chính là hung thủ, cơ tiêu sợ thiên hạ không loạn. Thừa nhận hắn là hung thủ, tương đương Hoắc Dư Nhiên sau lưng còn cất giấu một cái không? Sau lưng địch nhân, có thể so bên ngoài thượng khó đối phó nhiều, cơ tiêu không sợ sau lưng hoàng tước, hắn càng muốn hố một phen ve, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu A. Hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy, Minh Cửu từ ghế điều khiển phụ thượng xoay người cùng Bạch Nhĩ nói chuyện. Phiếm, chúng ta không bằng lại tiếp cái sống đi kiếm ít tiền. Bạch Nhĩ lập tức tinh thần tỉnh táo. Hảo A, Hoắc Dư Nhiên ho nhẹ một tiếng. Còn có ta, nhiều người nhiều phân lực. Có Hoắc Dư Nhiên ở, càng nhiều phân an toàn. Bạch Nhĩ không có lý do gì không đồng ý. A, đêm đen phong cao, quỷ khóc sói gào. Hắn cùng Bạch Nhĩ tay trong tay đi bắt quỷ. Ngẫm lại liền rất tốt đẹp. Nếu là Bạch Nhĩ sợ hãi, hắn rộng lớn ôm ấp vì nàng rộng mở, này chẳng phải là có thể so với tình lữ đi xem phim kinh dị. Vẫn là 360 độ thật cảnh thể nghiệm, so 3D còn 3D, Hoắc Dư Nhiên khóe môi khẽ nhếch, rồi sau đó, ghét bỏ mà liếc liếc mắt một cái Minh Cửu, bóng đèn Minh Cửu, ngoặc kép chấm hỏi, hồ bình mặc ra, Mạc Sơ Tâm kịch liệt nhảy lên, nàng xúc ở ống tay áo ngón tay run nhè nhẹ, nàng vừa mới nghe được một cái đại bí mật, nàng gấp cần đi xác định. Hết chương.